Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, đối chiêu, siêu cường huyền thần giáp, cứng rắn đem một thương này cho tiếp đó, bất quá trên lòng bàn tay, vẫn có một vòi máu chảy xuống, cuối cùng vẫn bị đâm phá nhiều, bất quá thoạt nhìn cũng không lo ngại, chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút, là có thể khôi phục qua đây, bất quá một màn này. Cũng là cực kỳ chấn động, có khả năng miểu sát trước đó đối thủ một chiêu, vận dụng tại Lâm Hiên trên thân lúc, nhưng là bị tiếp đó, lúc này mới là kinh khủng nhất. Sau một khắc, Lâm Hiên một bả nắm đầu thương, hung hăng lui về phía sau kéo đi, đem Nhâm Văn Thạch lôi qua đây, đồng thời vung lên bị huyền thần giáp bao trùm tràn đầy nắm đấm, nhắm ngay Nhâm Văn Thạch hung hăng đập tới, không khác chiêu thức. Chính là dùng quả đấm đập. Nhâm Văn Thạch vội vàng giữ vững thân thể, muốn trở về kéo qua đây, nhưng là không chút sức mẻ, hắn chỉ có thể nhanh chóng đưa tay đi chống lại. Thình thịch, Nhâm Văn Thạch bị một quyền đánh bay ra ngoài, chợt tốt một khoảng cách sau đó mới miễn cưỡng dừng lại. Trong hắn đón lấy Lâm Hiên một quyền bàn tay bắt đầu run rẩy, khủng bố bạo lực đã vượt qua hắn có khả năng phạm vi chịu đựng. Lần này, hắn rốt cuộc biết bản thân cùng Lâm Hiên trên lực lượng có bao nhiêu chênh lệch. Nếu tay không nói, nhất định sẽ bị Lâm Hiên ngược không bỏ dậy nổi. Phải biết rằng Lâm Hiên thế nhưng có huyền thần giáp, đương nhiên không sợ tay không. Chẳng qua là hiện tại cái chuôi này trường thương tự rơi vào Lâm Hiên trong tay. Vũ khí đều bị cướp đi, vậy còn có dựa vào. Không hổ là huyền thần giáp, như vậy cũng có thể tiếp được. Lâm Hiên đối với mình có thể thành công tiếp đó, vẫn là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Loại này đủ để miểu sát tất cả công kích, bị bản thân lấy tay tiếp đó. Giơ tay lên, lòng bàn tay đã bị đâm vào không sai biệt lắm non nửa tấc vết thương. Nhưng rất nhanh thì khép lại, đổi thành người khác, đừng nói là đâm rách một chút như vậy. Toàn bộ cánh tay đều phải bị xuyên qua xuống, thậm chí nửa người đều phải không có. Xung quanh người xem sau khi thấy, cũng không nhịn được đổ nảy ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp huyền thần giáp. Như vậy cũng có thể tiếp được công kích này. Thật là khủng khiếp huyền thần giáp. Này lực phòng ngự quá mạnh mẽ điểm chứ. Không sai, Nhâm Văn Thạch công kích mạnh như vậy. Cứ như vậy bị tiếp xuống. Bất quá nếu là không có huyền thần giáp. Này Lâm Hiên nhằm nhò gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người bị này lực phòng ngự chấn động đồng thời, cũng biết được Lâm Hiên nếu là không có huyền thần giáp, vậy chẳng là cái thá gì. Khôi hài, không huyền thần giáp, vấn đề nhân ra thì có. Người có bản lĩnh đừng có dùng vũ khí thử xem. Đúng vậy, bản thân đỏ mắt tự đỏ mắt, nói cái gì lời thừa. Có thể thu được huyền thần giáp là người ra bản lĩnh. Theo đạo lý mà nói, thật vất vả lấy được cực phẩm tinh vực cấp vũ khí. Người đừng có dùng. Lập tức có ủng hộ người đứng ra ủng hộ Lâm Hiên. Những người này đều là nhân gian đi lên. Thậm chí có nhiều nguyên trụ cư dân cũng nhìn không đặng. Từ đầu nói đến đuôi. Có như vậy chẳng biết xấu hổ sao. Có bản lĩnh liền tu vi cũng khác phải. Lâm Hiên bên này cũng không có đấu võ. Bên này đã cải vả. Hai đại trận doanh mãi mãi cũng có ầm ĩ không xong trọng tâm câu chuyện. Lâm Hiên đang nắm chắc cái chuôi này trường thương lúc, hơi thoáng qua ở dưới, thở dài nói, không sai, rõ là một bả hảo thương, cực phẩm tinh vực cấp vũ khí. Bất quá hiện tại, nó là ta, Nhâm Văn Thạch đứng lên, trong mắt tràn đầy tức giận cùng khuất nhục, không nghĩ tới bản thân sẽ bị Lâm Hiên cho đánh thành như vậy. Hắn hất tay một cái, một bà thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí xuất hiện ở trong tay. Phẩm cấp tuy nói so Lâm Hiên cầm trên tay phải kém, nhưng vẫn tốt hơn tay không? Không sai, người lực phòng ngự quả nhiên quá cường hãn. Đây là ta rất sơ sẩy, nhưng đến đây mới thôi. Vô luận ngươi phòng ngự rất mạnh, đều phải bị ta phá hỏng. Ta vũ khí ngươi cầm thì như thế nào? Chuyên chú phòng ngự ngươi. Ngươi hiểu dùng như thế nào? Nhâm Văn Thạch vung thương. Lôi kim chi lực ngưng tụ tại thân thương. Lực lượng trong nháy mắt bạo tăng đi lên. Khí thế càng ngày càng mạnh. sau lưng hắn như ẩn như hiện bày biện ra một cái lôi long tới. Kinh người nhất, vẫn là một cái to lớn thần văn ấn ký, từ trên người hắn nhô ra. Đây là kim văn thần ấn. Nhâm Văn Thạch muốn động dùng kim văn thần ấn. Bọn họ kinh hô không thôi. Kim văn thần ấn là kim văn thần điện đặc điểm. Tại thi triển ra sau khi, có khả năng đem vạn pháp chi kim cho bạo phát đến mức tận cùng. Thậm chí phải vượt qua lúc thường trình độ một đoạn. Quả nhiên, tại sau khi thi triển ra, xung quanh vạn pháp chi kim cũng tụ lại qua đây. Sau một khắc sau lưng hắn cho thấy một đôi cánh chim màu vàng. Ở bên cạnh tạo ra, bá đạo vô cùng kim văn hào quang liên tục không ngừng thả ra ngoài. Chỉ tia sáng này, cũng đã đối xung quanh tạo thành thương tổn. Nếu là có người đứng ở bên cạnh, chỉ bị này thực chất hóa vạn pháp chi kim, cũng đã bị đâm tổn thương. Ban đầu ta là nghĩ đến vòng kế tiếp mới dùng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không cần đi ra. Nhâm Văn Thạch trong mắt tràn ngập sát ý. Ở trước mắt Lâm Hiên, chẳng khác nào cái bia ngắm vậy. Sau một khắc là có thể ung dung xuyên qua. Tại kim văn thần ấn gia trì ở dưới, hắn lực lượng thẳng tắp kéo lên mà lên. Phảng phất cả người đều hóa thành một cây trường thương. Một bà tùy thời có thể xuyên qua tất cả trường thương. Lâm Hiên híp nhìn Nhâm Văn Thạch. Không thể không nói có thể leo đến chỗ. Thực lực đều rất mạnh mẽ. Nhâm Văn Thạch tổng hợp lại thiên phú. Đều là tại ngân hà cấp bậc trở lên. Đã là thuộc về một thiên tài. Hôm nay vẫn học được kim văn thần ấn. Uy lực tăng cường cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Chợt hắn xem xét xung quanh trong tay cực phẩm tinh vực trường thương. Nắm chặt trong tay. Một bộ đối địch hình dáng. Tốt lắm. Ta tự đón lấy ngươi chiêu thức. Nhìn một chút ai hơn lợi hại. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Toàn thân lại lần nữa bị huyền thần giáp bao trùm lại. Trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng dâng lên. Đối mặt Nhâm Văn Thạch một chiêu này, hắn nhất định phải ứng phó cẩn thận. Chẳng qua là hắn mở lên cái tư thế này lúc, không ít người cũng cười. Hơn nữa còn là rất khinh miệt nụ cười. Liền Nhâm Văn Thạch cũng sửng sốt. Nói một cách lạnh lùng. Ngươi xác định phải làm như vậy. Ở trước mặt hắn dùng trường thương. Vẫn là phải làm công kích chuẩn bị. Đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Hắn chính là vẫn dùng trường thương. Lại giỏi về công kích. Đây không thể nghi ngờ là giống như trường thương tổ tông trước mặt đùa giỡn hoa thương. Có vấn đề. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn vẫn luôn là dùng trường côn. Nhưng không có nghĩa là dùng không dài thương. Như cũ có khả năng sử dụng. Không có vấn đề gì. Như ngươi vậy tuyển chọn rất tốt. Nhâm Văn Thạch trong mắt ánh sáng lạnh lòe lòe. Như vậy không thể nghi ngờ là giống như đưa. Trước hắn ủng hộ Lâm Hiên. Cũng nhíu mày. Đó cũng không phải nhất kiện lý trí hành vi. Ban đầu Lâm Hiên chính là lực phòng ngự cực mạnh. Cùng Nhâm Văn Thạch tỉ thí công kích. Này không phải là tìm chết sao? Dùng bản thân điểm yếu. Cùng đối phương so đấu sở trường. Phó điện chủ bọn họ cũng nhíu mày. Lẽ nào Lâm Hiên bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cảm giác mình chỗ dựa huyền thần giáp, sẽ không sợ đối phương công kích. Đây chính là kim văn thần ấn, uy lực so với trước đó mạnh hơn quá nhiều. Võ tuần tra sứ hai mắt tỏa sáng, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Không sai, chính là muốn thứ hiệu quả này. Cố ý đâm đầu vào chỗ chết nói. Đó thật lạ không được chúng ta. Mọi người thấy chẳng qua là Lâm Hiên vờ ngớ ngẩn một màn. Cũng là không biết, phòng ngự cũng không hắn cực mạnh. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1758 convert by. King Killer, hết chương.